Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215, chỉ bằng ta cái miệng này. Hứa Thi Thi kính dâm này vừa hái xuống, toàn bộ phòng trực tiếp lập tức an tĩnh vài giây đồng hồ. Mỹ lệ đẹp đẽ khuôn mặt, ửng hồng con mắt, kiên nghị bên trong lộ ra nhu nhược biểu lộ. Làm gương mặt này xuất hiện tại đại chúng trước mặt thời điểm có thể bảo trì bình tĩnh cũng không nhiều. Thật đẹp, tốt tiên, tốt, quen thuộc, rất quen thuộc mặt. Cái này, đây là Hứa Thi Thi. Trách không được, trách không được. Trong nháy mắt khán giả cảm xúc bị triệt để dẫn nổ. Mà vừa lúc này, Tiêu Soái nhìn xem màn ảnh máy vi tính, khẽ cười nói: kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn, hài lòng hay không? Hứa Thi Thi, lại hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép, trên Internet, một trận do Tiêu Soái chủ đạo gió lốc đang ở hình thành. Run âm bên trên, một đoạn video triệt để phát hỏa. Trong video là Hứa Thi Thi trực tiếp ca hát cuối cùng bộ phận. Chỉ có không đến nửa phút. Lại tinh tường phát ra đến nàng gỡ xuống kính dâm một khắc này. Tấm kia đẹp đẽ hoàn mỹ mặt xuất hiện về sau. Video hơi ngừng, phía dưới bình luận càng ngày càng nhiều. Đầu thứ nhất tán thưởng số đã đột phá 3 vạn. Đầu này bình luận viết là: tiểu thâu ngươi tốt, thỉnh lăn ra vòng âm nhạc. Chia ra tới tai họa người được không? Ngươi biết những chuyện ngươi làm đối Lý Tuyết Khanh tiểu tỷ tỷ tổn thương lớn bao nhiêu sao? Nàng đã từng đem ngươi trở thành bằng hữu, có thể ngươi lại trộm nàng đồ trang điểm làm bằng hữu, ngươi thật đúng là đủ. Qua đi gần 10 phút đồng hồ, đầu này bình luận mới bị phía dưới một đầu bình luận cường thế nghiền ép. Thi Thi, hoan nghênh về nhà, đã lâu không gặp. Lại có một đầu vọt lên, đi vào đệ nhị vị trí. Ta không biết cái gì Hứa Thi Thi, ta chỉ biết là đây là ta nghe qua nhất nghe tốt ca. Tán một cái, tiếp theo là đầu thứ ba. Tất cả mọi người tại nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nghe ca nhạc à, dễ nghe như vậy ca không nghe. Đầu óc tú đậu đi. Đầu thứ tư, kiến nghị đại gia đi lục soát một chút năm đó vụ án đi qua đi. Chỉ có thể nói bằng vào ta phá án nhiều năm trải qua mà nói. Hứa Thi Thi rất không có khả năng là kẻ trộm. Bên trong có vấn đề. Càng nhiều bình luận xuất hiện, nhiều loại đều có, cũng làm cho cái video này càng ngày càng hòa. Rất nhiều không biết Hứa Thi Thi là người nào đều đi Baidu lục soát. Thế là, một năm trước phát sinh sự tình bị lật ra đi ra. Có người chỉnh hợp trên mạng tư liệu, chế tạo ra một phần đầy đủ tường tận giảng giải video phát đang run lên âm bên trên. Cũng thuận thế phát hỏa một thanh. Trong video nói, Hứa Thi Thi là tên trộm, mong muốn mượn trực tiếp tẩy trắng. Nhưng nàng tốt nhất đừng nằm mơ, làm sao đều khó có khả năng tẩy trắng vân vân. Có càng nhiều video đi ra phản bác. Nói cảnh sát đều không có cho ra chứng cớ xác thật chứng minh Hứa Thi Thi trộm cắp. Ngươi lại là cái thá gì? Còn mở miệng một tiếng tiểu thâu hô. Đây là phỉ báng. Microblogging bên trên, Hứa Thi Thi trực tiếp ca hát video dài hơn càng hoàn chỉnh. Nhưng chỉ là hoàn mỹ hiện ra hai vị ca thần tiếng nói. Cuối cùng gỡ xuống kính dâm bộ phận lại là không có. Người hữu tâm vụng trộm điều tra đi sau hiện, cái video này lại là Lam Ngư TV quan phương phát ra tới. Microblogging lên quan sát đoạn video kia người càng ngày càng nhiều. Video thiếu sót bộ phận cuối cùng vẫn được đưa ra, mọi người phát hiện Hứa Thi Thi thân phận đồng thời. Chửi rủa cùng duy trì ngôn luận không thể tránh khỏi bắt đầu va chạm. Tiểu thâu, lăn ra ngành giải trí. Lăn ra tầm mắt của ta. Đừng trở ra làm người buồn nôn được không? Nói mò. Chứng cứ đâu? Liền hỏi ngươi. Chứng cứ đâu? Muốn chứng cứ gì? Chúng ta Tuyết Khanh lúc nào lừa qua người? Nàng nói là Hứa Thi Thi trộm. Cái kia chính là Hứa Thi Thi trộm. fan không não, ngươi mới là fan không não, cả nhà ngươi đều là fan không não. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận trực tiếp đưa tới vòng xoáy dần dần tại trên Internet lan tràn ra. Riêng phần mình truyền thông cũng thừa cơ gửi công văn đi. Mặc kệ là sống chuyển cứng rắn gom góp nói mò một trận, vẫn là có trật tự phân tích, đều đi theo nho nhỏ cọ sát một đợt nhiệt độ. Sáng ngày thứ hai hơn 7 điểm, microblogging nóng lục soát 3 vị trí đầu triệt để bị Hứa Thi Thi chiếm cứ Lam Ngư TV ca thần Hứa Thi Thi trở về qua khí ca sĩ đảo đỏ. Ba đầu đều cùng Hứa Thi Thi có quan hệ. Này nhân khí chướng đến thật to, vượt qua Tiêu Soái nguyên bản an bài. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Hứa Thi Thi danh tiếng càng lớn, con đường tiếp theo càng tốt đi. Nhường Tiêu Soái nhìn không thấu chính là, đầu thứ ba nóng lục soát đằng sau còn đi theo ba cái thật to dấu chấm hỏi. Đây là tại hoài nghi gì? Có ta Tiêu Soái lần nữa, làm sao cũng phải là ba cái than thở, bằng không liền là xem thường ta Tiêu Soái thủ đoạn. Càng khó có thể lý giải được chính là, đầu thứ nhất nóng lục soát là chuyện gì xảy ra? Ta tốn hao tâm lực đi nâng Hứa Thi Thi, làm sao nắm Lam Ngư TV kéo vào rồi? Không phải là Lam Ngư TV mua nóng lục soát à? Tùy tiện lục soát, Tiêu Soái liền biết chuyện ngày hôm qua. Lam Ngư TV quả nhiên tại Đồng Đồng phòng trực tiếp lên động tay chân. Nếu không phải bọn hắn sớm chuẩn bị rất nhiều vé máy bay quảng cáo, chỉ sợ hôm qua trực tiếp nhân khí căn bản không đạt được 100 vạn nhiệt độ, hiệu quả cũng sẽ không như thế tốt. Vọt thẳng đến microblogging nóng lục soát đệ nhất. Có tiền, thật sự là có tiền. Tiêu Soái xem chừng Lam Ngư TV này một đợt oanh tạc thức đánh quảng cáo, bỏ ra ít nhất mấy 100 vạn nhuyễn muội tệ. Có tiền, thật có tiền, tốt mẹ nó có tiền. Này đợt tỉ mỉ chuẩn bị quảng cáo chẳng lẽ là vì ta dự bị? Muốn nói Lam Ngư TV là vì nâng Đồng Đồng, rất không có khả năng, bằng không đã sớm đem quảng cáo đánh ra. Nếu là mang theo ca thần hàng lâm xưng hô, hẳn là vì hắn, lần này tốt, Lam Ngư TV tiền đều bỏ ra, nhưng không có nâng đối người, nâng đến một cái có trộm cướp hắc lịch sử qua khí nữ minh tinh trên thân. Tiền này thu cũng không thu về được, bọn hắn đành phải trời xui đất khiến, toàn lực đi nâng hai người, cuối cùng vì tránh hiểm, còn chuyên môn nắm video cuối cùng bộ phận xóa bỏ. Đáng tiếc a đáng tiếc, dân mạng lực lượng là vô tận, cuối cùng video vẫn là được đưa ra. Cái này hoàn chỉnh nhất video cấp tốc tại microblogging phát hỏa nóng truyền bá, nhiệt độ rất nhanh liền vượt qua Lam Ngư TV dùng khắc hào ban bố cắt xén bản video. Lam Ngư TV người tốt a, may mắn mà có các ngươi, ta này đơn sinh ý ổn. Tiêu Soái theo trong lòng làm học tỷ cao hứng, nhân khí đã phồng đi lên. Không quan tâm là người tốt khí vẫn là người không tốt khí, ít nhất Hứa Thi Thi tên đã bị rất nhiều người biết. Hắn này đang nghĩ ngợi, Hứa Thi Thi cùng Trương Oánh thẳng tắp xông vào trong điếm. Vừa vào cửa Trương Oánh liền bắt đầu gào to, Tiêu Soái đâu? Xem microblogging sao? Cái kia nhất định phải a. Tiêu Soái cười ha hả nói, loại sự tình này ta có thể không nhìn sao? Hứa Thi Thi nhìn xem Tiêu Soái, nhẹ nhàng nói, Tiêu Soái, cảm ơn ngươi. Trong mắt của nàng tràn ngập cảm kích, nàng đều không may đã quen, trong lòng thậm chí không cảm giác mình còn có cơ hội một lần nữa đứng lên sân khấu. Nhưng theo gặp được Tiêu Soái bắt đầu, nàng không chỉ không đen đủi đến đâu, còn được mời tham gia thăm hỏi tiết mục, hiện tại lại xuất hiện tại nóng lục soát lên. Dạng này phát triển tiếp, một ngày nào đó hội một lần nữa đứng tại trên sân khấu ca hát. Đại sư liền là đại sư, thật là lợi hại. Hứa Thi Thi còn nhớ rõ, chính mình lần trước lên microblogging nóng lục soát vẫn là 1 năm trước, mà lại lần kia lên nóng lục soát là bởi vì cuốn vào trộm cướp án. không phải dùng ca sĩ thân phận. Lần này mặc kệ quá trình thế nào, kết quả là đáng mừng. Ít nhất điểm tiến vào đầu thứ hai nóng lục soát về sau. Có thể thấy rất nhiều đánh giá chính mình là ca thần bình luận. Không có cách, dù sao ta tổ huấn là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Tiêu Soái cười híp mắt vung tay lên. Đi, ta trước đi ăn cơm. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Thiên Ngữ quản lý công ty. Màu nâu ghế sofa ghế dựa ngồi lấy một cái lên cơn giận dữ nam nhân. Đi pháp viện, Cao Hứa Thi Thi trái với công ty điều ước. Một mình đi trực tiếp lộ mặt. Được rồi Viên Tổng, ta đi trước cùng nàng tiếp xúc một chút. Chỉ cần nàng chịu nghe lời, như thế tốt nhất. Đúng lúc một lần nữa có nhiệt độ, phát huy sức lực còn lại cho công ty kiếm chút tiền cũng rất tốt. Nàng nếu là không nghe lời, vậy liền hoa hồng kim thủ còng tay thêm cơm tù phần món ăn chờ lấy nàng. Ngoặc kép, ta cùng các ngươi giảng, đây đều là việc nhỏ biết không? Ăn điểm tâm thời điểm, Tiêu Soái ngồi ở kia một trâu cuồng thổi nghiêu bức, bản đại sư lật tay thành mây trở tay thành mưa, liền sư tỷ của ta này tổng sự tình. Vài phút xong, Trương Oánh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, năng lực của ngươi là không nhỏ, bất quá rất rõ ràng ngươi này thổi nghiêu bức năng lực càng lớn a. Hứa Thi Thi miệng nhỏ đích nhấp một hớp cháo, nói, cái kia, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Soái cười hắc hắc, nếu như ta không có đoán sai, tiếp đó, chúng ta nên liền chuẩn bị nhích người đi thủ đô, ta đoán chừng nhiều nhất đến buổi trưa hôm nay. Người cái kia quản lý công ty liền nên điện thoại cho ngươi đi. Quản lý công ty, vừa nghe đến cái từ này, Hứa Thi Thi lập tức sửng sốt một chút. Sau đó ngay lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Nhanh như vậy sao? Hứa Thi Thi cầm lên xem xét. Tên là Hiểu Hoa, nàng người đại diện, thấy cái này điện báo. Hứa Thi Thi liền biết Tiêu Soái nói đúng. Huy! Hứa Thi Thi nhìn điện thoại, không nói chuyện, nghe đầu kia người đại diện lo lắng hốt hoảng ngữ khí. Vẻ mặt dần dần âm trầm. Được, ta biết rồi, ừ, không có việc gì, yên tâm đi, ta này liền trở về xử lý. Chờ tiếp điện thoại xong, Hứa Thi Thi nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Soái. Đại sư, ngài nói không sai, người đại diện vừa rồi nói cho ta biết. Công ty bên kia đối ta một mình tại phòng trực tiếp lộ mặt ca hát sự tình rất tức giận. Nói ta trái với điều ước, tìm ta muốn cái nói rõ lý do. Ngươi xem, ta cứ nói đi. Tiêu Soái cười hắc hắc, về sau trực tiếp vung tay lên. Đi, chúng ta liền đi bái phỏng ngươi công ty này. Nhìn một chút là cái gì thần tiên tại cái kia chơi bộ này. Lúc này ba người liền mua vé máy bay, cái này xuất phát, Hứa Thi Thi cùng Tiêu Soái là chính sự, đến mức Trương Oánh ngược lại nàng là bà chủ nhà, có tiền, tương đương có tiền, đi theo xem náo nhiệt. Xế chiều hôm đó 3 điểm, Tiêu Soái cùng Hứa Thi Thi liền đứng ở Thiên Ngữ quản lý công ty dưới lầu. Tiêu Soái, ta có chút sợ hãi. Hứa Thi Thi thấy vô cùng quen thuộc lâu, sinh lòng khiếp ý, lại muốn gặp đến cái kia đáng giận đáng hận nhỏ hắc bàn tử. Tên kia không chỉ người hung, mà lại nghe nói bối cảnh cũng không yếu, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Sợ cái gì? Có ta ở đây, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, lại là câu nói này. Hứa Thi Thi đều không còn gì để nói. Trên đường đi mặc kệ nàng nói cái gì, Tiêu đại sư đều sẽ rất tự nhiên bổ sung câu nói này. Nàng vốn đang đối đại sư rất yên tâm, hiện tại làm sao càng nghe càng cảm thấy là lạ. Đại sư, ngươi có thể nhất định phải ổn định a. Tiêu Soái biểu lộ bao chi nhãn trong quan sát, trên đại lầu không lơ lửng một cái to lùn màu đen pháo. Kíp nổ đã bị nhen lửa, sắp nổ tung. Đây là ý gì? Tiêu Soái phất tay, dẫn đầu đi vào. Công ty tại lầu 7 đúng không? Đi, gặp một lần ngươi nói Viên An tiểu mập mạp, ta ngược lại muốn xem, một cái nhỏ hắc bàn tử có thể lật ra cái gì bọt nước. Đến lầu 7 về sau, hai người đi vào trong, một đường thông suốt, cuối cùng mới bị nữ thư ký cản lại. Các ngươi tới cũng thật là nhanh a. Nữ thư ký nhìn xem Hứa Thi Thi, mặt lộ vẻ cười lạnh. Bất quá chúng ta Viên luôn nói, hắn nhường ta cho ngươi biết, không cần phí lời, coi như ngươi quỳ xuống đi cầu hắn cũng là vô dụng. Chờ lấy pháp viện lệnh truyền đi. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, hay a, các ngươi cái này bức trang liền có chút lớn đi. Tiểu cô nương, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Tiêu Soái tựa ở trên khung cửa nhìn xem nàng, hai tay ôm nghi ngờ, cười hắc hắc nói, tốt nhất gọi các ngươi Viên tổng lập tức xuất hiện ở trước mặt của ta. Bằng không mà nói ta bóc ra công ty của các ngươi. Bóc ra công ty của chúng ta? Thư ký trừng to mắt, gương mặt không dám tin, dựa vào cái gì? Tiêu Soái giơ tay lên, cười hì hì chỉ miệng của mình, chỉ bằng ta cái miệng này, ra đi, tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.